Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 192, một cái con đường vô địch. Tiên cổ bí cảnh, có 3000 bí cảnh thế giới, kim linh trong giới hạn. Ngô Trần đi ra, ở sau thân thể hắn có Thạch Hạo đám người. Trong lúc hành tẩu, bọn họ thường thường biết nhìn về phía Ngô Trần, lại ước ao lại tôn kính. Sư phụ ta nếu như biết tiên cổ bí cảnh tiên dược vườn cùng một người chạy, không biết biết là biểu tình gì. Hắc hắc, Tào Vũ Sinh lẩm bẩm, khóe mắt liếc mắt một cái Ngô Trần trong tay chữ vật giới chỉ. Một bên Thạch Hạo nghe vậy, gật đầu, đô than nói, Ngô Trần đại ca thực sự là lợi hại a. Không nghĩ tới liền tiên dược tương đương đều chủ động theo. Mọi người một hồi nói chuyện với nhau, bất chi bất giác nhớ tới mấy ngày trước đây một màn hình. Đó là mọi người vào tiên dược vườn phía sau, một gốc cây thiên thần cổ thụ tìm đến Ngô Trần. Sau đó các loại, chờ Ngô Trần trở về, Ngô Trần đem bọn họ mang tới nhân tiên điện, biết được nhân tiên điện tác dụng. Chúng không một người không sợ hãi, mà khi bọn hắn biết được bọn họ có thể tới nhân tiên điện là bởi vì Ngô Trần hỗ trợ, mọi người mắt lộ ra cảm động. Tào Vũ Sinh càng là ôm Ngô Trần bắp đùi, hô Ngô Trần tiền bối ngươi liền là cha mẹ sống lại của ta a. Mà ở Thạch Hạo đám người tu luyện được, chuẩn bị ly khai nhân tiên điện thời điểm, Trắng Quy Mang Tiên xuất hiện, mang theo kỳ dược nhóm cùng nhau xuất hiện. Ngô Trần, ta đồng ý theo ngươi, ngoài ra ta có thể mang mọi người cũng cùng nhau sao? Trắng Quy Mang Tiên hỏi. Nghe vậy, Ngô Trần tâm lý đều cười lên hoa. Cái này tại sao sẽ không muốn ý? 100 nguyện ý a. Biểu hiện ra, Ngô Trần thì là hơi ngạch thủ, lạnh nhạt nói, được chưa? Cuối cùng, Ngô Trần đem chọn cái tiên dược vườn thu nhập Long Quy tiên khí trong tiểu thế giới. Nhìn toàn bộ tiên dược vườn tiên dược mang bảo dược theo, còn có kinh khủng kia Long Quy tiểu thế giới, Thạch Hạo, Tiêu Viêm, Tào Vũ Sinh đám người cả kinh há to mồm. Bộp một tiếng, Tiêu Viêm một cái tát ở trên mặt mình, gọi thẳng đau đớn phía sau. Từ Than nói, thì ra ta không có đang nằm mơ. Con thỏ nhỏ nhảy về phía trước đến Ngô Trần trước mặt, nháy hồng bảo thạch một dạng ngập nước ánh mắt, làm nũng không ngớt. Ngô Trần tiền bối, ta muốn theo ngươi lăn lộn, ngươi chính là lão đại ta. Một người độc chiếm tiên dược vườn, còn có Long Quy vậy chờ tiểu thế giới, quả thực làm người ta ước ao đến bạo tạc. Bọn họ đều là tin tưởng, lần này tiên cổ bí cảnh một nhóm, đường trúc Ngô Trần nhất là đại tạo hóa. Thạch Hạo trên người đả thần thạch càng là nhảy ra, khóc vã vào Ngô Trần trước mặt. Ngô Trần tiền bối, Ngô Trần ba ba, cầu ngươi cũng mang ta đi a. Ta nguyện ý theo ngươi, chỉ cầu cho ta một chút canh uống. Nhìn thấy một màn này, Thạch Hạo mặt đỏ, một cái tát được đả thần thạch gào khóc. Ngươi cái tên này, mặt của ta cảm giác đều bị ngươi vứt sạch. Trong lời nói, Thạch Hạo, Tiêu Viêm hai người nhìn về phía Ngô Trần, mâu quang hiện lên ý chí chiến đấu. Bọn họ rõ ràng nhớ kỹ, Ngô Trần lúc đầu ở nhân tiên điện, ở mọi người khổ não tu tiên khí lúc tu luyện, Tào Vũ Sinh nói một câu Ngô Trần tiền bối, ngươi vì sao không ở nhân tiên điện tu luyện? Ngô Trần lúc đó mỉm cười, nhân tiên điện, đối với ta vô dụng, vô dụng. Nhân tiên điện nhưng là có thể giúp nhân tu ra ba đạo tiên khí nha. Lẽ nào, dường như nghĩ đến một loại khả năng, Tào Vũ Sinh trợn to hai mắt, nhìn Ngô Trần, Thạch Hạo, Tiêu Viêm mọi người lập tức nghĩ đến, có thể Ngô Trần sớm đã tu ra ba đạo tiên khí, cho nên nhân tiên điện đối với hắn vô dụng. Bây giờ, Ngô Trần đạt được mong muốn tiên dược, càng là châm lửa vô địch thần hỏa, cũng giết hết thầy cùng tự có thủ đại giáo, tiên cổ một nhóm coi là viên mãn. Ngô Trần đại ca, kế tiếp ngươi muốn làm gì? Thạch Hạo hỏi. Tìm một chỗ tu luyện. Các loại, chờ, tiên cổ bí cảnh sau khi kết thúc ly khai. Ngô Trần suy tư dưới, phát hiện tiên cổ bí cảnh không sai biệt lắm nên cầm đều cầm. Không có thứ tốt gì. Sau đó, Ngô Trần cho Thạch Hạo đám người một cái truyền tin phù. Nếu là có cái gì chuyện trọng yếu, có thể dùng bùa này xin giúp đỡ. Sau đó Ngô Trần một người rời đi. Thời gian trôi mau, như nước chảy thoáng qua rồi biến mất. Khoảng cách tiên cổ bí cảnh mở ra đã đi qua một thời gian. Khoảng thời gian này tới nay, 3000 châu giáo chủ nhóm mật thiết quan tâm tiên cổ bí cảnh. Bên ngoài không phải quan tâm thiên kiêu, cổ đại nhân kiệt, mà là quan tâm Ngô Trần. Bởi vì Ngô Trần vì giáo chủ cấp tồn tại, hắn tiến nhập bí cảnh, không thể không khiến người tốt kỳ. Hắn đến cùng biết thu được như thế nào thành tựu. Nương theo thời gian rời đổi, Thanh Đồng Tiên Điện, Minh Thổ các loại, chờ, đại giáo phát hiện, bọn họ khắc bên trên chính mình đại giáo thiên kiêu tên. Hình ảnh không ở hiển hiện, hiển nhiên thiên kiêu chết, mà không tìm đường chết thì không phải chết. Bọn họ vừa may nhìn thấy Ngô Trần giết chết đế côn một màn. Trong nháy mắt, chư cường chấn động, đế côn lại còn sống, đồng thời đạt tới giáo chủ cấp, mà nhân vật như vậy vẫn bị Ngô Trần giết. Giết ta Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân, Ngô Trần phải chết. Thanh Đồng bên trong tiên điện, có nhiếp thanh âm của người truyền ra. Thành phiến đại sơn rung động, bát hoang ngai mây văng tung tóe. Ta cũng đồng ý, Minh Thổ giáo chủ phụ họa. Mâu quang thiểm thước sát ý, nhìn kỹ trong mắt còn có một tia tham lam. Ngô Trần sát sinh nhiều lắm, sắp sửa nhập ma, phải diệt trừ. Lại có một vị giáo chủ lên tiếng, bên ngoài nói ra, bên ngoài cùng Ngô Trần không có đồng thời xuất hiện, nhưng ở thời khắc này tuyển trạch nhằm vào Ngô Trần. Trong lúc nhất thời, rất nhiều giáo chủ cấp cường giả lên tiếng, phụ họa bên ngoài ngữ, Ngô Trần cường đại thâm nhập lòng người, nhưng cái này cũng không hề là làm cho rất nhiều trung lập giáo chủ tuyển trạch đứng thành hàng. Nguyên nhân chân chính là Ngô Trần cùng đế côn chiến đấu. Ngô Trần thi triển thập nhị đô thiên thần sát trận. Thập nhị đô thiên thần sát trận cường đại dẫn tới chư cường tham lam. Kim cương giáo lão giáo chủ lạnh rên một tiếng. Con người rất lạnh, tâm nói một tiếng, muốn động đồ nhi ta. Lão phu liền dù chết cũng sẽ không cho các ngươi sống khá giả. Không giáo chủ cấp cường giả thảo phạt Ngô Trần. Cùng thời khắc đó, 3000 châu một đại sự phát sinh, phủ đầy bụi không biết bao nhiêu vạn năm truyền tống trận mở ra. Mấy đạo thân ảnh hàng lâm 3000 châu, chính là 3000 châu gia cửu thiên thập địa cường giả. Cùng lúc đó, tiên cổ bí cảnh so với 3000 châu sóng ngầm bắt đầu khởi động. Càng thêm kịch liệt, Thạch Hạo, Tiêu Viêm các loại, chờ, thiếu niên chí tôn, cùng với các đại nhân kiệt đụng nhau, tranh đoạt đại tạo hóa, tranh đấu bên trong, cổ quái quái thai cũng là có người vẫn lạc. Thạch Hạo, Tiêu Viêm hai người ở hỗn loạn tàn khốc tiên cổ bí cảnh trổ tài mà ra. Danh dương tiên cổ 3000 bí cảnh thế giới, mà Ngô Trần như bất nhiễm phàm trần tiên. Bên ngoài chưa cùng cái thế nhân kiệt nhóm tranh phong, một thân một mình tu luyện, trải qua 5 lần lôi kiếp, với lôi kiếp bên trong rèn luyện vô thượng nhục thân, uống tố cường lôi kiếp dịch, làm cho bàn cổ phù hiệu càng thêm ngưng thật, có diệt phạt oai, đáng sợ hơn bàn cổ thần uy. Cuối cùng, Ngô Trần lĩnh ngộ lôi bên trong sống cùng chết cực hạn lôi đạo. Mở ra 3 loại tuyển trạch hệ thống người nhiệm vụ, thu được thái cổ thập hung, lôi đế bảo thuật, Ngô Trần nhục thân đến tận đây đạt được độ cao mới. Đạt được thật một cảnh, chân thần, đỉnh phong, kém một bước mại bộ thiên thần. Đối với này thành tựu, Ngô Trần vẫn chưa thỏa mãn, hắn đi là bàn cổ nhục thân đường, nhục thân bất tử bất diệt, thần ma khó xâm. nhưng như thế vẫn chưa đủ. Hắn muốn thần hồn cũng đúc luyện. Hắn làm ra thế nhân không dám tưởng tượng cử động, đem nhục thân đặt lôi kiếp chỗ sâu nhất, thần hồn ly thể, với trong lôi kiếp rèn luyện. Hắn muốn thành tựu bất hủ, đi ra so với bàn cổ xa hơn đường. Một cái con đường vô địch, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.